Cô vợ đánh cháo, chương 37, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 37, những gì người đàn ông đó để lại, được thôi, xem như cô tự đa. Tình đi, Thẩm Kiều mím môi, nếu không có gì nữa tôi xin phép ra. Ngoài trước, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm im lặng. Thẩm Kiều đứng một lúc rồi quay người ra, khỏi phòng làm việc. Sau khi cô bước ra ngoài, Thẩm Kiều mới phát hiện mình có chút nực cười. Cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đỏ để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, làm thế nào cô có thể ngu ngốc, đến nỗi cô nghĩ rằng Dạ Mạc Thâm vì mình mà làm chuyện này chứ. Dùng não nghĩ chút đi, anh ta chán ghét bản thân mình đến vậy, sao anh có thể làm những điều bản thân mình không có lợi gì chứ. Thẩm Kiều, mày đúng thật là không biết tự lượng sức mình. Sau giờ làm việc, khi Thẩm Kiều trở lại nhà họ Giả thì người học đến nói lão gia trong phòng tìm cô có việc. Nghĩ đến sự việc lần trước, Thẩm Kiều nắm lấy chặt lấy góc áo của mình, không đi cũng không được. Thẩm Kiều chỉ có thể gật đầu biểu thị cô đã biết rồi. Sau đó miễn, cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đó để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cưỡng bước chân về phía căn phòng. So với áp lực mà cô cảm thấy trước đây đến căn phòng này, thì lần này Thẩm Kiều cảm thấy thật áp lực, giống như một ngọn núi đè lên vai cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vậy, lão gia. Thẩm Kiều cắn nhẹ, môi dưới, cất giọng gọi. Giả lão gia đang ngồi trước bàn, làm việc, đôi mắt hững hờ nhìn bóng dáng gầy gò của Thẩm Kiều ở trước mặt. Ông khẽ nheo mắt, nghe nói Mạc Thẩm hủy hợp đồng với Lục thì bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chuyên oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, quả thật. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khi người hầu nói với cô rằng lão gia muốn gặp cô, Thẩm Kiều đã có phần đoán trước được mục đích ông gọi cô đến đây, không nghĩ tới là cô đã đoán chúng. Lão gia mặc dù không đến công ty, nhưng ông đều nắm rõ được mọi việc. Nghe nói ông cụ có tai mắt trong công ty, cho nên không được hốt hoảng. Do đó Thẩm Kiều thành thực gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vâng, con cũng vừa mới biết. Nghe xong, lão gia tức giận đến nỗi trực tiếp gạt hết những cuốn sách trên bàn xuống sàn nhà, gây ra. Cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đó để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một tiếng động lớn khiến Thẩm Kiều giật mình, phải lùi hai bước. Thằng nhóc này muốn làm loạn sao? Lục thị là miếng thịt lớn như vậy lại không hợp tác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Giả lão gia đang rất tức giận. Thẩm Kiều có thể thấy rõ hơn về tầm quan trọng của dự án này. Thẩm Nguyệt, Thẩm Kiều đột nhiên đứng thẳng dậy, cô suýt chút nữa quên rằng mình đã kết hôn thay em gái. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lão gia tuyệt đối không thể chấm dứt hợp tác với Lục gia được. Con hãy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đó để lại, đi tìm Lục Tầm Thường, xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Tìm Lục Tầm Thường sao? Sắc mặt Thẩm Kiều có vài phần biến sắc, nhưng không dám làm trái ý, chỉ gật góc truyện audio.com đầu đáp ứng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi ra khỏi phòng sách, toàn bộ cơ thể của Thẩm Kiều giống như không còn chút sức lực nào vậy. Buổi tối hôm đó bọn họ đối đầu với Lục Tầm Thường như vậy, dù bây giờ bắt cô đi tìm anh ta, Lục thị cũng sẽ không đồng ý hợp tác nhà họ Giả. Cho dù Lục thị đồng ý đi nữa, Giả Mạc Thâm cũng sẽ không đồng ý, vì vậy cô có nên với Dạ Mạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đó để lại, Thâm về điều này hay không đây? Cô sợ chưa kịp đợi đến lúc cô nói cho Dạ Mạc Thâm, lão gia đã xử lý chết cô mất. Đối với một người tàn tật như anh, bị người trong nhà đề phòng như thế, vậy anh có thể bị tổn thương không? Thực sự quá khó mà. Thẩm Kiều cảm thấy rằng mình như bị cuốn vào một cơn bão khổng lồ vậy. Quay trở lại phòng, Thẩm Kiều đóng cửa lại, nhìn về phía bên trong phòng mình, phát hiện bên trong có thêm một chiếc giường đơn. Cô bị dọa đến nỗi nghĩ rằng mình đang ở nhầm phòng, và chuẩn bị ra khỏi phòng mới phát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, á, cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đó để lại, hiện trên đó đều là đồ của mình, chuyện gì vậy chứ? Thẩm Kiều, đứng sững sờ trước chiếc giường nhỏ bé của mình, Dạ Mạc Thâm, phát giác ra lương tâm của mình rồi sao? Vì vậy đặc biệt thêm một chiếc giường nhỏ cho cô sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khi cô đang nghĩ, phát hiện ra, có âm thanh đằng sau, đúng lúc Dạ Mạc Thâm quay lại Tiêu Túc đầy anh, vào, vốn dĩ Dạ Mạc Thâm vô cảm, nhưng khi nhìn thấy cô đứng trước, chiếc giường nhỏ, một tia không tự nhiên lóe lên trong đôi mắt đen của, anh về rồi, Thẩm Kiều chào, cô vợ đánh cháo, chương 37, âng đỏ để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh, rồi chỉ vào chiếc giường nhỏ bên trong và hỏi, chiếc giường, có vấn đề gì à? Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhớn mày, hỏi một cách khó chịu, nghe thấy, Thẩm Kiều lắc đầu, không có gì, chỉ là gì, cô nghĩ rằng tôi đã mua chiếc giường này cho cô sao? Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tiêu Thúc đứng sau anh nhất thời, kịp phản ứng, mỉm cười nói với Thẩm Kiều, cô Thẩm, phụ nữ ngủ trên sàn dễ bị lạnh, vì vậy tôi đã nhờ người mang chiếc giường nhỏ này đến, không biết cô Thẩm có hài lòng. Cô vợ đánh cháo, chương 37, âng đồ để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không, Thẩm Kiều, ánh sáng trong mắt cô mờ đi một chút, hóa ra không phải anh nhờ người đem nó cho cô, mà chính là Tiêu Túc. Hừ, Dạ Mạc Thâm cười khẩy, mắng người đằng sau anh, tôi có cho phép anh truyền giường của cô ấy vào à? Tiêu Túc, bây giờ anh làm việc càng ngày càng tùy tiện rồi đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nghe vậy Tiêu Thúc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giải thích, cậu Dạ, cô ấy còn ở đây rất lâu, hơn nữa anh và cô Thẩm có một thỏa thuận hơn nửa năm rồi, ít nhất cũng, cô vợ đánh chào, chương 37, âng đó để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nên cho cô Thẩm một chỗ để ngủ, hơn nữa, cô Thẩm hiện đang làm ở công ty chúng ta, nếu để bị bệnh sẽ rất phiền phức. Dạ Mạc Thâm không nói nữa, ngầm hiểu anh đã đồng ý. Thẩm Kiều hạ mắt xuống và không hỏi gì cả. Tiêu Túc lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, anh cảm thấy mình đứng sau đúng là chịu thiệt, mà chiếc giường đó rõ ràng là quên nó gì, anh đã là trợ lý của Dạ Mạc, góc truyện audio.com, Thâm trong nhiều năm, chuyện đen đuổi này cũng không đáng là gì, còn hơn là bắt anh phải mò kim dưới đáy biển. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 37, âng đó để lại, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Thẩm Kiều cuối cùng cảm ơn Tiêu Túc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy có chút khó chịu, giơ tay kéo cà vạt, Tiêu Túc đẩy Dạ Mạc Thâm đi vào phòng tắm. Thẩm Kiều trở lại chiếc giường nhỏ, khi cô ngồi xuống, cô cảm nhận dù sao cũng không còn là mặt đất cứng kia nữa, một dòng nước ấm như chảy trong người, co, thực ra cảm giác ở nhà họ Dạ cũng không quá tệ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều khẽ nhấp môi lên mỉm cười, sau đó đứng dậy truyền quần áo. Thẩm Kiều sắp xếp lại đồ đạc của bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đành cháo, chương 37, âng đó để lại. Mình một lần, khi đang xếp lại đống quần áo, cô nghe thấy một âm thanh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, kim loại vang lên trên mặt đất, leng keng. Thẩm Kiều nghi ngờ nhìn xuống dưới, một cúc áo vàng rơi trên mặt đất, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cúc áo sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nó rõ ràng không phải của cô, bất kể ngoại hình hay kết cấu bên trong, đây rõ ràng là một cái cúc áo có giá trị, hoàn toàn không thể xuất hiện trên quần áo của cô được, nhưng tại sao nó lại rơi ra trong? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 37, âng đỏ để lại, quần áo của cô. Thẩm Kiều suy nghĩ một lúc, đưa tay nhặt lấy cúc áo và đặt nó vào bàn tay, một lúc sau, một vài hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong tâm trí cô. Vào đêm giông bão hơn một tháng trước, người đàn ông lạ mặt ấn cô vào ghế ô tô, lúc đó cô cố gắng chống cự la hét, nhưng cô không, căn bản không thể đọ được với sức mạnh của người đàn ông. Cuối cùng cô giơ tay ra túm lấy quần áo của người đàn ông đó, không cần thận nắm vào cúc áo của anh ta. Sau đó Thẩm Kiều đau đến mức trực tiếp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 37, âng đó để lại, rượt xuống cúc áo của người đàn ông đó xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chỉ là từ khi nào thì nút này rơi vào túi cô chứ, tại sao cô không có chút ấn tượng nào? Nhìn vào ánh sáng vàng rực của chiếc cúc này truyền đến, Thẩm Kiều dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Nếu cô có chiếc cúc này rồi thì việc tìm người đàn ông đó có phải sẽ dễ dàng hơn không? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra gửi tin, nhắn cho Hàn Tuyết U, Hàn Tuyết U gọi lại cho cô trong vòng 2 giây sau khi nhận được tin. Cô vợ đánh cháo, chương 37, ưng đó để lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhắn, sao vậy Thẩm Kiều, có thông, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tin gì mới sao, cách chương.